Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 564, lên cấp cốc thần cảnh. Được nghe Lam Giao Vương, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên nhìn nhau nở nụ cười, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy ngày hôm nay đến cùng ai muốn chết, chẳng lẽ không là chính ngươi? Hai người khí thế bàng bạc tản ra. Lam Giao Vương bay ngược ra trăm trượng xa, hiển lộ ra nguyên hình, mới chống lại khí thế áp bức đến là vảy màu vàng kim ông lão. Duy thì nguyên dạng, chỉ lùi về sau ở giữa không trung sau lùi lại mấy bước. Liền ổn định thân hình, trong mắt lại lộ ra kiêng kỵ cực điểm vẻ mặt, thánh thai cảnh hậu kỳ. Các ngươi ở cái kia đầu mối không gian trong được cơ duyên lớn, Lam Giao Vương đố kỵ hô to. Lập tức bay trốn trở về, nói rằng, các ngươi song song lên cấp thánh thai cảnh hậu kỳ thì lại làm sao? Ngày hôm nay có Bạch Tiền Bối ở, hai người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ. Đều là thánh thai cảnh hậu kỳ, nhưng các ngươi nhân tộc dù cho đến ba cái thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng không đủ Bạch Tiền Bối đánh, các ngươi vẫn là đem bọn ngươi nhanh chóng lên cấp bí mật nói ra. Lại tự sát tạ tội, miễn cho ta từng khối cắn xuống ngươi thịt, đặc biệt ngươi này đạo lữ, tế bì nộn nhục, ăn lên khẳng định không sai, có thể Lam Giao Vương vừa bay trốn trở về hơn 10 trường. Liền phát hiện trong miệng hắn Bạch Tiền Bối, dĩ nhiên hóa thành một đạo độn quang, chui vào phía dưới băng tủy hỗn hợp Lam Bạch trong nước biển. Hướng về xa xa cấp tốc bỏ chạy mà đi Lam Giao Vương vội vã đình chỉ trụ bay về phía hai người thân. Hình khổng lồ, có thể kéo dài không ngừng vang trầm vang lên. Hắn kinh hãi phát hiện, bất mãn vảy thân hình khổng lồ, xuất hiện đạo đạo vết máu, như một sắp phá nát bình sứ lượng lớn máu tươi chảy ra. Lam Giao Vương không dám cùng khó có thể tin nói, không thể. Cái này không thể nào, mấy năm trước, các ngươi chỉ là hai cái mới vừa ngưng tụ thánh thai run rế. Ta sẽ theo liền một móng vuốt liền có thể giết chết nhỏ yếu tồn tại. Hiện tại làm sao sẽ mạnh mẽ tình trạng này, vẻn vẹn dùng khí thế liền để thân thể ta nổ tung. Ta không cam lòng, lẽ nào là cái kia nơi đầu mối không gian là đi về nghe đồn trong Phượng Lân Tiên Châu? Đúng. Nhất định là như vậy, oanh, oanh. Lam Giao Vương thân hình khổng lồ cuối cùng nổ tung thành một đám mưa máu. Kể cả giao hồn đều tan thành mây khói. Chỉ để lại một viên nhàn nhạt êm dịu yêu đan có điều ở thời khắc cuối cùng. Lam Giao Vương dĩ nhiên cam tâm. Bởi vì ở thân thể hắn nổ tung một khắc đó. Trốn vào băng tủy hỗn hợp trong nước biển. Trong thời gian ngắn chạy ra hơn 200 trượng có hơn Bạch Tiền Bối. Lại bị đông cứng ở trong nước biển hóa thành nguyên hình kim long thân thể. Bị Vân Hàm Yên nắm vào trong hư không một cái. Liền ngưng tụ thành băng trong biển bắt được đi ra chỉ là toàn bộ thân thể. Đều đã biến thành băng long. Nguyên bản sức phòng ngự cực cường thân thể. Bị hải gió vừa thổi hạ. Liền chia năm xẻ bảy. Hóa thành vô số băng vụn băng rải rác sẽ trong biển chém giết hai con yêu thú. Hai người cuối cùng chỉ lấy hoạch hai viên yêu đan Dịch Thần có chút giờ khóc giờ cười. Vân Hàm Yên muốn cướp ra tay, nhưng nàng đánh giá thấp hiện tại thực lực của tự thân. Hơi hơi dùng sức hơi lớn, liền đem hai con yêu thú dễ dàng giết chết, liền thân thể đều không có để lại. Có điều may là yêu đan mới phải hạt nhân. Mới bị bảo lưu lại, ô, ngay ở Dịch Thần tiếp nhận cái kia viên kim long yêu đan thì phát hiện bên trong còn tàng có một tia tinh hồn. Hắn thoáng động dùng thần thức, liền đem yêu đan trong tinh hồn ép đi ra, đạo hữu chuyện gì cũng từ từ. Ta đều là bị cái kia Lam Giao Vương cho lừa bịp. Tuyệt đối không có mạo phạm đạo hữu ý tứ, tinh hồn. Hóa thành một điều mê, người tiểu long. Hiện lên ở Dịch Thần trước mặt, nhưng không có một chút nào dám trốn ý nghĩ, vừa xuất hiện liền yếu thế, ít nói nhảm, nói, liên quan với Quy Lão Tổ sự, ngươi biết bao nhiêu? Đối với Quy lão tổ cái này uy hiếp, Dịch Thần Kỳ thực chưa hề hoàn toàn thả xuống. Hiện tại có cơ hội, hắn không ngại hiểu rõ đối phương. Có người nói lão nhân gia người là tìm đến một con tiên đình, có điều đã rời đi. Tinh hồn thấp thỏm nói, cái kia lão ô quy vì sao rời đi? Dịch Thần từ băng linh trong ký ức cũng không có được nguyên nhân cụ thể, ta không biết. A, tinh hồn vừa nói không biết liền bị Dịch Thần dùng nguyên thần chi nhận cắt một đao, lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Đừng nghĩ gạt ta, nếu như ngươi thành thật trả lời, ta có thể đáp ứng bất diệt ngươi. Kim Long đã trở thành tinh hồn, không thể chịu đựng siêu hồn. Dịch Thần chỉ có thể hỏi dò, nhưng có thể đại thể phán đoán đối phương có phải hay không nói dối. Quỳ lão tổ chủ nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị vây ở một chỗ không ra được. Hắn là cản đi cứu viện. Tinh hồn thoáng do dự nói rằng, lão ô quy chủ nhân là ai? Dịch Thần hỏi. Tinh hồn chần chờ một chút, cuối cùng nói, là Kim Long tộc trưởng, là ngươi. Dịch Thần nghĩ nơi nào còn có Kim Long, đạo hữu nói giỡn. Ta chỉ là thất lạc hải một Kim Long hậu duệ, nơi nào có thể cùng Kim Long tộc trưởng đại nhân so với. Hắn đến từ Phượng Lân Tiên Châu, tinh hồn biết rõ Dịch Thần cố ý hỏi như thế. Hắn nhưng không thể không nói, liền ngươi. Còn Kim Long hậu duệ, ta xem là cái nhiễm một tia huyết thống ra hỏa đi. Cũng dám giả mạo Kim Long hậu duệ, Dịch Thần xem thường. Cái tên này so với bình thường yêu thú chẳng mạnh đến đâu, đạo hữu vậy thì sai rồi. Năm đó ta nhưng là được Kim Long thủy tổ tự mình chỉ điểm, tinh hồn bật thốt lên. Lập tức hối hận, Kim Long thủy tổ ở thất lạc hải. Dịch Thần lúc này hỏi, ta không biết a, là, tinh hồn thề thốt phủ nhận. Nhưng đối mặt Dịch Thần nguyên thần chi nhận, hắn không chịu nổi, ở nơi nào? Dịch Thần kỳ quái, nghe tới cái này Kim Long thủy tổ, nên so với Kim Long tộc trưởng mạnh hơn. Nếu như thật ở thất lạc hải, nơi này có thể cực kỳ nguy hiểm, cái này ta thật không biết. Tinh hồn liền vội vàng nói, ta tin tưởng ngươi. Dịch Thần thỏa mãn gật gù, đạo hữu buông tha ta. Tinh hồn thấp thỏm, bất diệt ngươi mà. Thôi, Dịch Thần nói liền đem tinh hồn dùng bình ngọc cất đi. Hai người xử lý xong yêu thú sau đó, liền thẳng đến đi về Trường Sinh Châu đầu mối không gian vị trí đến địa phương. Sắc mặt hai người có chút khó coi, nơi này hư không cương phong tràn ngập, đầu mối không gian đã sớm không còn tồn tại nữa. Từ các loại dấu hiệu đến xem, hẳn là bị dùng sức mạnh to lớn đánh cho tan vỡ. Có điều, phá hoại đầu mối không gian người, mục đích chủ yếu cũng là thông qua đầu mối không gian. Chỉ là cần khoét phạm vi lớn, chỉ là phạm vi này là ở quá lớn. Có tới hơn 10 trượng. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên trong lòng thoáng vừa nghĩ. Đã nghĩ đến, Quy lão tổ đi tới Trường Sinh Châu. Sắc mặt của hai người có chút khó coi. Không trở về đi khẳng định không được, mà bây giờ đi về đường đều không có, còn có đường khác sao? Dịch Thần hỏi, không còn, liền này một cái. Vân Hàm Yên khẳng định đạo, chúng ta đi Sinh Châu. Dịch Thần suy nghĩ một chút, nói rằng hai người kế định, liền một đường bay trốn, đi tới tiều trên đảo không? Cái kia nơi đi về Sinh Châu đầu mối không gian xe nhẹ chạy đường quen mạnh mẽ công kích sau, nhưng chưa hề mở ra đường hầm không gian, thất bại. Hai người không cam lòng, tiếp tục dùng uy lực mạnh mẽ phép thuật mạnh mẽ tấn công, nhưng cuối cùng không hề có một chút hiệu quả, vô dụng. Lần trước mạnh mẽ tấn công qua đi thì có dấu hiệu hỏng mất, hiện vào lần này đầu mối không gian muốn hoàn toàn biến mất. Vân Hàm Yên lắc đầu một cái. Dịch Thần thất vọng, tâm tư hơi động, lại sẽ Kim Long tinh hồn thả ra, hỏi, ngươi là cái hải vực mạnh nhất yêu thú, không phải ta khoe khoang, toàn bộ thất lạc hải yêu thú, cũng phải ta là tối cao. Tinh hồn liền vội vàng nói, đem mình nói tới hữu dụng một ít, miễn cho bị Dịch Thần kiếm cớ tiêu diệt. vậy thì tốt. Ngươi có biết, này Thất Lạc Hải có rảnh rỗi hay không tiết điểm? Có thể rời đi Thất Lạc Hải. Dịch thần khí tức lạnh lùng nghiêm nghị. Này xem như là hy vọng cuối cùng. Không phải vậy phải chính hắn đi tìm. Cái kia còn không biết tìm tới năm nào tháng nào. Vân Hàm Yên tuổi thọ đã sớm tiêu hao hết, hiện tại hắn đã không đòi hỏi trở lại Trường Sinh Châu. Chỉ cần có thể rời đi Thất Lạc Hải, cái này quy tắc không hoàn toàn giới là tốt rồi. Đến quy tắc hoàn chỉnh giới, hắn cùng Vân Hàm Yên thì có 6/7 phần 10 nắm lên cấp cốc thần cảnh. Vân Hàm Yên tuổi thọ vấn đề giải quyết dễ dàng, Kim Long tinh hồn suýt chút nữa bị dịch thần lạnh lùng nghiêm nghị cho đóng băng. Không dám ẩn giấu nói, có, ở nơi nào? Dịch thần kích động lên, ngay ở ta thánh trong Long Cung, tinh hồn vội vàng nói, còn Thánh Long Cung, là các người độc nhất đầu mối không gian sao? Cụ thể đi về nơi nào? Dịch thần cẩn thận hỏi, ta không biết, cảm nhận được dịch thần sát ý. Tinh hồn căng thẳng, dẫn đường, đi xem. Dịch thần xác nhận tinh hồn thực sự nói thật, cái gọi là Thánh Long Cung là ở đáy biển xây dựng lên đến cung điện quần, có mạnh mẽ tị thủy trận pháp, như một thế giới dưới lòng đất, thủy linh khí dồi dào cực điểm, chứa đựng đủ loại yêu thú, hóa hình tồn tại nhưng cũng không nhiều, nhưng linh trí không thấp. Hai người đấu đá lung tung, liền đến Thánh Long Cung nơi sâu xa. Bị tầng tầng trận pháp bảo vệ lại đến địa phương, quả nhiên có một chỗ đầu mối không gian, chỗ này đầu mối không gian đồng dạng bất ổn. Không tốn thời gian dài thì sẽ tan vỡ, xem ra chúng ta ở Sinh Châu nghe nói, không gian phát sinh biến cố, lan đến phạm vi lớn vô cùng. Dịch thần nhìn mất đi bất định không gian nói rằng, xem nơi này đầu mối không gian tình huống, cơ hội chỉ có một lần. Đi vào liền không thể trở ra. Thận trọng, còn có thời gian đi những địa phương khác tìm kiếm. Vân Hàm Yên nhìn hào quang lượn lờ chỗ trống, khẽ nhíu mày, nơi này đầu mối không gian lúc nào cũng có thể sẽ triệt để tan vỡ. Bỏ qua liền rất khó lại tìm đến, lại nói nếu không gian phát sinh biến cố, e sợ Thất Lạc Hải coi như còn có cái khác đầu mối không gian. Nên cũng là tình huống này. Ta không thể chờ đợi thêm nữa, dịch thần như chặt đinh chém sát. Chỉ muốn rời khỏi Thất Lạc Hải, cái này quy tắc không hoàn toàn giới. Liền có thể cứu lại Vân Hàm Yên. Hắn sẽ không vào lúc này do dự, đi thôi. Vân Hàm Yên biết tiếp tục khuyên dịch thần cũng vô dụng. Hai người liên thủ mạnh mẽ tấn công. Vốn là bất ổn đầu mối không gian. Nhất thời hào quang tỏa sáng. Đan dệt bất định mơ hồ chỗ trống, có như vậy trong nháy mắt trở nên rõ ràng lên. Hai người sử dụng tới phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn, không chút do dự chui vào ý thức thoáng mơ hồ sau, hai người liền tỉnh lại, phát hiện thật sự đến một quy tắc hoàn chỉnh giới, trong từ chung quanh nồng nặc cực điểm linh khí, cùng với khắp nơi linh mộc hoa cỏ, liền có thể thấy cây cỏ xanh thiên lam lam đến chói mắt, tia sáng long lanh, theo mỗi lần hít thở, hai người cũng có thể cảm giác được tu vi đang thong thả tăng cường, thân hình hơi động. Hai người bay trốn đến giữa không trung, tất cả thu hết đáy mắt, đây là một chỗ vườn. Hai người kinh ngạc, tuy rằng phạm vi cực sự rộng lớn, nhưng đây quả thật là cái vườn linh mộc, hoa cỏ, dược viên. Đều là ngay ngắn có thứ tự, tảng đá đường mòn xen kẽ trong đó. Đình đài lầu các thấp thoáng ở cây xanh hồng hoa trong. Như ẩn như hiện, một mảnh tiên cảnh, lẽ nào là nơi động thiên phúc địa? Hai người nghi hoặc, linh khí này không đúng. Dịch thần kinh ngạc, có vấn đề. Vân Hàm Yên liền vội vàng hỏi, Nguyệt Hoa chi tinh. Ngọc Tân chiêu lộ, tiên khí, không thể nào. Lẽ nào chúng ta đi tới chỗ đó? Dịch thần hơi nhắm mắt lại cảm thụ, nơi nào? Vân Hàm Yên buông ra, xem dịch thần dáng dấp, chi linh khí quả thật có vấn đề, nhưng là phương diện tốt, Thính Cầm Yên Vũ Các, dịch thần thức quét qua mà ra. đang nhận được trở ngại, nơi này là Thính Cầm Yên Vũ Các. Vân Hàm Yên khó có thể tin, trợn to hai mắt, sức chút nữa đem Âm Huyền Tiên Tử tàn hồn thả ra hỏi một chút, ta là suy đoán mà thôi. Nhưng từ các loại dấu hiệu đến xem, là tuyệt đối có thể. Có điều nơi này là Thính Cầm Yên Vũ Các, bị mạnh mẽ thuộc tính thủy trận pháp ngăn trở ngoại vi. Ta cũng không có tới hơn, Dịch Thần thu hồi thần thức. Xác thực không thể tra xét quá xa, nơi này nhìn như bình thường, nhưng có cấm chế mạnh mẽ hạn chế thần thức, nơi này sẽ không là tiên giới ba, Vân Hàm Yên càng cảm. Thủ, càng là kinh ngạc, quy tắc hoàn chỉnh, so với Trường Sinh Châu nên mạnh hơn. Chúng ta ở đây lên cấp cốc thần cảnh, nên nắm rất lớn, Dịch Thần yên tâm trong nghi hoặc. Cảm thấy vẫn là lên cấp quan trọng nhất, nơi này nhìn như linh khí dạt dào. Khắp nơi là linh vật, thật giống không có vật còn sống, cùng với rất lâu không có ai đã tới. Lẽ nào là có vấn đề, bị từ bỏ xứ sở, Vân Hàm Yên đồng dạng ở dùng thần thức tra xét bốn phía không bằng chúng ta chung. Quanh nhìn kỹ hắn nói, tìm được trước Thính Cầm Yên Vũ các cái kia hồ nước vị trí. Lại chính là xác định nơi này có hay không nguy hiểm, hẳn là một chỗ vứt bỏ động thiên phúc địa. Hoặc là nói tiên phủ càng chuẩn xác, hai người trải qua một canh giờ siêu tầm. Rốt cục phát hiện ở đây bản chất bên trong thứ tốt. Phần lớn cũng đã biến mất, hẳn là người đi nhà trống dù vậy, để sót đồ vật. Cũng hai người thu thập đến mừng rỡ không ngớt, đặc biệt linh dược phương diện. Bởi nơi này linh khí dồi dào cực điểm, thêm vào trong đó chen lẫn nguyệt hoa chi tinh, ngọc tân chiêu lộ, tiên khí chờ các thứ, dù cho là phổ thông phàm mộc, đều có thể biến thành có chứa linh vật mà nguyên bản là linh vật đồ vật. Càng là phát sinh biến dị, công hiệu mạnh mẽ hơn rất nhiều một phen vơ vét. Linh dược thu thập vô số, trên người hai người chứa đồ bảo vật, đều ngụy trang đến mức tràn đầy, có điều hai người không có tìm được linh mạch. Dù cho nửa khối linh thạch đều không có, phu quân là muốn thu thập những thứ đồ này sao? Chờ chúng ta lên cấp cốc thần cảnh, ta đến thu thập, Vân Hàm Yên hoàn toàn tự tin đạo Thính Cầm Yên Vũ Các. Kỳ thực đã bị hai người tìm tới. Ngay ở toàn bộ tiên phủ trung gian vị trí, bất kể là linh khí, vẫn là phương diện khác, đều là nơi này tốt nhất. Hai người liền đến sóng nước lấp loáng bên hồ. Ngồi xếp bằng ở ngọc lan can bên trong, theo gió phất động dương liễu hạ, bắt đầu lên cấp cốc thần cảnh cách thủy mạc. Nhìn trung gian hồ nước, cùng với đại đình. Dịch Thần cảm giác kỳ thực có chút quái dị, đã từng hắn ở bên trong là bức thiết muốn đi ra bên ngoài tới xem một chút. Hiện tại thật đến bên ngoài, hắn lại muốn bức thiết đi vào, thậm chí vừa tìm tới nơi này thì hắn liền ra tay công kích thủy mạc. Chỉ là kết quả giống như trước đây, bất luận sự công kích của hắn cường đại cỡ nào, đều không thể phá tan thủy mạc. Hắn cùng Vân Hàm Yên hai người liên thủ, đúng là để thủy mạc suýt chút nữa tan vỡ, nhưng gợi ra toàn bộ sân linh khí hỗn loạn, sợ đến hai người vội vã dừng tay, mạnh mẽ tiếp tục đánh. Thủy mạc là khả năng bị công phá, nhưng sẽ làm vườn phát sinh khó có thể tưởng tượng sự, tất cả vẫn là chờ lên cấp cốc thần cảnh lại. Nói không chắc dùng điểm xảo lực, liền có thể thông qua thủy mạc bên trong hồ nước cốc thần. Rất khiêm tốn, lấy nguyên thần cảm thụ thiên đạo, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, là vì là cốc thần vừa thành, một thành, đạo không vỡ, nguyên thần bất hủ, là vì là cốc thần bất tử vừa vào cốc thần, là vì là tiên, cùng thánh thai cảnh là chân chính tiên phàm chi cách, lĩnh ngộ pháp tắc càng mạnh, càng thấu triệt, thực lực càng mạnh, đại đa số tu sĩ. Lĩnh ngộ đến phi thường nông cạn, mặc dù vì là cốc thần, thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu, chân chính lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh pháp tắc. Đó là chân tiên cảnh giới thứ hai, vì là thái ất, xưng chân tiên, cái gọi là huyền châu hiện ra tượng vì là thánh thai. Thái Ất Hàm thực sự là chân tiên trời sinh địa dưỡng thần thú. Bình thường cũng là cảnh giới này, xưng chân linh chân tiên tam cảnh, cuối cùng một cảnh, vì là huyền tẫn, 86 đọc sách, dấu bé pê dấu lớn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.